Chương 936, Thiên Kiếm Phủ. Người nào tại Thiên Kiếm Phủ nháo sự vệ binh thủ lĩnh, lớn tiếng quát lớn. Những vệ binh này, khoảng chừng trên trăm cái, mỗi một cái đều là huyền vương cảnh tu vi, khí tức kinh người. Nhìn thấy bọn hắn đến, bạch y chiết phiến nam tử trên mặt nở một nụ cười. Sâu kiến, tử kỳ của ngươi đến. Hừ, vượt mọi người, cũng bất quá như thế. Phàm nhân đại lục cái này võ giả, xoẹt cười nói. Vệ binh đến, bạch y chiết phiến nam tử vội vàng chắp tay nói. Vệ binh đại nhân, người này ngang ngược vô lý, ra tay với ta. Ngươi, vì sao tại Thiên Kiếm Phủ động thủ vệ binh thủ lĩnh, nhìn chằm chằm phàm nhân đại lục võ giả, băng lãnh hỏi. Hắn khi dễ ta, chẳng lẽ ta lại không thể phản kích sao? Công nhiên tại Thiên Kiếm Phủ động thủ, trái với quy định, một con đường chết. Vệ binh thủ lĩnh vô tình nói. Đang khi nói chuyện, vệ binh thủ lĩnh đại thủ nhô ra, trực tiếp chấn áp phàm nhân đại lục võ giả. Hắn cu nở dê động thủ, vì sao hết lần này tới lần khác muốn trừng phạt ta không công bằng? Lúc này, phàm nhân đại lục võ giả cũng có chút lo lắng, giống to. Hừ, hắn có giai vị tại người, có thể tại Thiên Kiếm Phủ động thủ, mà ngươi không được. Dứt lời, đại thủ chấn áp mà xuống, phàm nhân đại lục võ giả, trong nháy mắt bị chấn sát mà chết. Thấy cảnh này, phương thần thổn thức không thôi. Có thể theo phàm nhân đại lục đi vào vực ngoại, đều là một chút kinh tài tuyệt diễm người, bọn hắn sao lại để cho người ta khi dễ? Phương thần trong lòng âm thầm nói ra. Xem ra người này, cũng là không có xem xét tỉ mỉ sách nhỏ. Trái với quy định, một con đường chết. Đi qua chuyện này về sau, để phương thần càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Vệ binh rời đi về sau, người xem đám người nhao nhao tán đi. Lão đại, vệ binh này thật là bá đạo. Tiểu lão thử tuét miệng nói. Kia là đương nhiên, những vệ binh này, tùy ý phóng tới bất kỳ một cái nào phàm nhân đại lục, đều có thể xưng vương xưng bá. Phương thần no im mà tại cái này Thiên Kiếm Phủ, bọn hắn chỉ là phủ thành chủ vệ binh mà thôi. Bất quá lao đại, vệ binh thủ lĩnh nói tới giai vị là cái gì có giai vị, liền có thể tùy ý xuất thủ sao? Tiểu lao thử nháy mắt một cái nháy mắt, cười nói. Phương thần lắc đầu, biểu thị không biết. Đám người tán đi về sau, phương thần cu nở dê mang theo tiểu lao thử, tìm được một chỗ khá là rẻ khách sạn, cư ngụ xuống tới. Ở lại một đêm. Cờ ơn nở giao nạp 100 khối tử tinh thạch, giống như trực tiếp thuê một tháng lời nói, cờ ơn nở giao nạp 3.000 khối tử tinh thạch. Điếm tiểu nhị nói, có hay không độc lập viện lạc? Phương thần hỏi thăm. Nơi này quá mức cầm ý, hắn thích tiên tĩnh. Có là có, chỉ bất quá hơi có chút quý. Điếm tiểu nhị nói, độc lập viện lạc, một tháng cờ ơn nở 8 thiên tử tinh thạch. Phương thần gật đầu, nộp 8 thiên tử tinh thạch. Sau đó bị điếm tiểu nhị dẫn tới một chỗ độc lập trong sân. Cái này đi vào viện lạc trước đó, phương thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vị khách quan kia, khách sạn chúng ta độc lập viện lạc, đều có hội tụ linh khí trận pháp, linh khí phi thường nồng đậm. Điếm tiểu nhị no y phương thần gật đầu, sau đó tiến vào trong đó. Lão đại, viện này lạc bên trong linh khí, so với Táng Kiếm Châu đều muốn nồng đậm hơn 10 lần, không hổ là vượt ngoại á. Tiểu lao thử luồn lên nhảy xuống. Kích động nói. Phương thần kềm chế kích động trong lòng, ngồi trên băng ghế đá, lấy ra sách nhỏ. Xem trước một chút sách nhỏ bên trong nội dung đi. Sau đó thời gian, phương thần bắt đầu xem xét tỉ mỉ sách nhỏ bên trong nội dung. Trọn vẹn dùng 3 Nga y thơ y gian, mới hoàn toàn xem hết sách nhỏ bên trong tin tức. 3 ngày sau đó, phương thần buông xuống sách nhỏ, trên mặt nở một nụ cười. Sách nhỏ bên trong ghi chép. Vũ trụ mịt mờ. Là một mảnh hư không hải. Mà võ giả chỗ cư trú, chính là hư không hải bên trên từng cái hòn đảo. Cái này lưu ngân đảo, chính là trong vũ trụ mịt mở một cái đảo nhỏ. Mặc dù là đảo nhỏ, nhưng là diện tích chi đại, là cổ kiếm đại lục hơn vạn lần. Huyền vương cảnh võ giả, toàn lực phi hành, cũng muốn thời gian một năm, mới có thể bay khắp toàn bộ lưu ngân đảo. Lưu ngân đảo có 72 vực, thanh vân vực chính là trong đó một vực. Mỗi một vực đều là có rất nhiều phàm nhân đại lục tạo thành, giống như thanh vân vực bên trong thì là chỉ có 3 cái phàm nhân đại lục. Mà cái khác vực, có chút thì là có hơn 10 phàm nhân đại lục. Lưu ngân đảo bị chia làm 24 châu, mỗi một châu đều khống chế 3 cái vực hư không truyền tống môn. Mà phương thần chỗ thanh vân vực hư không truyền tống môn, thì là lệ thuộc vào Ma Vân Châu. Ma Vân Châu là lưu ngân đảo 24 châu một trong. Tại Ma Vân Châu phạm vi bên trong, có bao quát Thanh Vân vực ở bên trong 3 ca y vực hư không truyền tống môn. 24 châu bên trong, Ma Vân Châu thực lực xem như trung hạ tiêu chuẩn. Ma Vân Châu bên trong, có bát phủ. Mỗi một phủ đô nắm trong tay bát ngát thổ địa. Thiên Kiếm Phủ, chính là Ma Vân Châu bát phủ một trong. QNZ vừa vặn là trưởng khống Thanh Vân vực hư không truyền tống môn phủ thành một trong. Thiên Kiếm Phủ tối cao trung tâm quyền lực chính là phủ thành chủ trực thuộc ở Ma Vân Châu. Phủ thành bên trong có lấy tứ đại quân đội, hộ vệ Thiên Kiếm Phủ. Trước đó Phương Thần nhìn thấy cái kia quân đội, chính là một trong số đó. Tại Thiên Kiếm Phủ bên trong, không có khả năng tùy ý xuất thủ, trừ phi thân có giai vị. Mà như thế nào giai vị? Giai vị chính là một chút tiềm lực vô biên võ giả, bị Ma Vân Châu Châu Phủ nhìn chúng, thu nạp như Ma Vân Châu bên trong, trở thành Châu Phủ người, liền sẽ thân có giai vị. Giai vị QNZ có phân chia cao thấp. Trước đó cái kia bạch đi chết phiến nam tử, chỉ là bị Thiên Kiếm Phủ thu nạp, thân có thấp nhất thứ 9 cấp bậc vị mà thôi. Dù vậy, hắn cũng có thể không chút kiêng kỵ trên đường phố công nhiên động thủ, mà sẽ không nhận trừng phạt. Vượt ngoại vũ trụ chi đại, căn bản là không có cách tưởng tượng. Phương Thần trong lòng âm thầm cảm thán. Trong vũ trụ mịt mờ, có vô số đảo nhỏ, mà Lưu Ngân đảo chỉ là một trong số đó. Một cái Lưu Ngân đảo cứ như vậy khổng lồ, toàn bộ vũ trụ đến cùng lớn bao nhiêu chí ít, hiện giai đoạn Phương Thần là không cách nào đụng chạm đến vũ trụ cái này tầng thứ. Hơi suy tư một lát, Phương Thần tâm tình khôi phục bình tĩnh. Mới vừa tới đến vực ngoại, hết thảy đều muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Không thể mơ tưởng xa vời, tiên sinh tích chưa đến, mới có cơ hội tăng cao tu vi. Tại Thiên Kiếm Phủ, muốn lẫn vào, nhất đường tắt một đầu chính là thân có giai vị. Phương Thần đôi mắt kim quang, tự nhủ. Muốn bị Thiên Kiếm Phủ thu nạp, vô cùng khó khăn. Thiên Kiếm Phủ cương vực bao la, huyền vương cảnh võ giả vô số kể. Có thể bị phủ thành chủ thu nạp thiên tài, ít càng thêm ít. Vực ngoại vũ trụ thông dụng tiền tệ, chính là tử tinh thạch cùng tử tinh hồn thạch. Đương nhiên, tại Thiên Kiếm Phủ bực này địa phương, tử tinh thạch là thường dùng tiền tệ, tử tinh hồn thạch vô cùng ít thấy. Nhưng mà, ngay tại Phương Thần suy tư thời khắc, đột nhiên nghĩ đến Thông Thiên Phong chủ nhân, Thông Thiên đảo chủ. Thông Thiên đảo chủ, Lưu Ngân đảo nghĩ tới đây, Phương Thần ý niệm tiến vào Thông Thiên Phong bên trong. Chủ nhân, bán thú nhân cùng khí linh, nhìn thấy Phương Thần xuất hiện, chắp tay kêu lên. Ta muốn hỏi các ngươi một việc. Phương Thần no y chủ nhân mời nói. Khí linh no y Thông Thiên Phong chủ nhân, vì sao danh xưng Thông Thiên đảo chủ? Phương Thần hỏi. Nghe vậy, khí linh trực tiếp nói ra, chủ nhân, tại vực ngoại trong vũ trụ, có một chỗ đảo nhỏ, gọi là Thông Thiên đảo. Lao chủ nhân chính là cái này Thông Thiên đảo đảo chủ, thực lực thông thiên. Khí linh no y quả nhiên, Phương Thần suy đoán là đúng. Thông Thiên đảo, cùng Lưu Ngân đảo đồng dạng, cũng là vực ngoại trong vũ trụ một cái đảo nhỏ. Chủ nhân, ngươi đột nhiên hỏi thăm cái này, chẳng lẽ ngươi xông ra phàm nhân đại lục, đi tới vực ngoại vũ trụ đột nhiên, khí linh kích động hỏi. Bán thú nhân cũng là con mắt cực nóng nhìn xem Phương Thần. Phương Thần gật đầu, không có dấu giếm. Ta rời đi Thanh Vân vực, thân ở chi địa, là Lưu Ngân giới đảo thuộc Ma Vân Châu bên trong một tòa phủ thành. Phương Thần no y Lưu Ngân đảo nghe vậy, khí linh cùng bán thú nhân vô cùng kích động. Mặc dù, Phương Thần thân ở Lưu Ngân đảo, nhưng là chí ít hắn thành công xông ra phàm nhân đại lục. Chủ nhân, giống như có cơ hội, ngài có thể tiến về Thông Thiên đảo. Lão chủ nhân là Thông Thiên đảo đảo chủ, mặc dù hắn vẫn lạc, nhưng là Thông Thiên đảo bên trong, QNZ có lão chủ nhân tâm phúc. Khí linh no y ngươi nhưng có biết, Thông Thiên đảo cùng Lưu Ngân đảo ở giữa khoảng cách? Phương Thần hỏi thăm. Khí linh lắc đầu nói, ta không biết, nhưng là nghĩ đến hẳn là rất xa. Ta từng nghe lão chủ nhân nói qua, vực ngoại vũ trụ, phi thường bao la, mỗi một cái hòn đảo ở giữa khoảng cách, cũng là vô cùng xa xôi. Khoảng cách gần nhất hòn đảo ở giữa, chí ít cũng là ước vạn lý xa. Phương Thần nghe vậy, trong lòng khẽ giật mình. Vực ngoại vũ trụ, so với hắn trong tưởng tượng phải lớn rất nhiều. Trong thời gian ngắn, là không cách nào rời đi Lưu Ngân đảo. Phương Thần có chút nói, huyền vương cảnh tại vực ngoại bản thân tiểu rất yếu, mà muốn đến cái khác hòn đảo, nhất định phải đi qua trùng điệp hư không hải, vô cùng nguy hiểm.